ngậm một miếng dâu nhỏ. Chương 58, giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An xuống máy bay lúc 12 giờ, vừa tắt chế độ máy bay, điện thoại nhảy ra 99 tin nhắn. Hạ An nhìn lướt qua tin nhắn của chị Nguyệt và Hot Search, đầu như sắp nổ tung, máy móc bước về phía trước. Tin tức quá mức chấn động, thậm chí đến một tiếng sau cô cũng chưa nghĩ ra cách. Cả người cô quay cuồng, khó khăn lắm mới lên được xe, lúc cô chuẩn bị đóng cửa, cửa xe bị giữ lại, Dư Thần cúi người xuống. Hạ An giật mình, một lúc sau mới nhận ra anh. Anh điên rồi sao, bây giờ chúng ta đang ở trên Hot Search đấy, anh còn dám đi chung với em. Dù sao cũng đã bị chụp rồi, còn giấu gì nữa, hình như cũng có lý. Trên đường từ sân bay về khách sạn, Hạ An vẫn luôn gửi voi chat cho chị Nguyệt. Vậy bây giờ mọi người nghĩ thế nào? Nội bộ đã thương lượng xong rồi. Chị thấy em nên để Dư Thần đăng Weibo giải thích đi. Em đừng lộ diện. Lúc này, trợ lý bên cạnh chị Nguyệt hỏi. Không phải vừa nãy vẫn còn có một phương án lựa chọn là công khai sao ạ? Công khai cái gì? Dư Thần sao lại muốn công khai được cơ chứ? Nghĩ gì về đã đạt được địa vị như hôm nay rồi. Có mấy ai chịu công khai để làm mục tiêu cho dư luận chứ? Trợ lý nghĩ ngợi một lúc, sau đó thở dài. Cũng đúng, rất nhanh sau đó, tin nhắn trả lời của Hạ An được gửi đến. Được, đợi lát nữa em sẽ nói với anh ấy. Vì cô không cần lộ diện nên Hạ An về tắm rửa trước, sau đó tâm trạng mới ổn định lại. Cô nói với Dư Thần cách của chị Nguyệt, anh cũng đồng ý. Tuy cô biết sớm muộn gì cũng bị lộ nhưng tin tức đột nhiên bị bóc ra như vậy cô cũng rất bất ngờ. May mà đã chuẩn bị tâm lý từ trước, lúc này mới có thể tạm coi như không quá sốc. Hơn nữa Siêu Thoại và Hot Search đều xếp rất nhiệt tình, tiếng Trung có hao bay. Rất xứng, tiếng Anh có hao pay, tất cả đều bay ngập tràn trên quảng trường. Một lúc sau, cô lại bấm vào Hot Search xem thử, quảng trường Hot Search sẽ được cập nhật theo thời gian, thỉnh thoảng sẽ có một vài bài viết hot được đề xuất lên đầu. Lúc này một bài viết nhảy lên đầu, đã có hơn 3.000 lượt thích. Một liều an thần có gì mà bàn cả ngày vậy? Ăn dưa có lý trí chút được không? Đừng có suốt ngày ship linh tinh. Với tính cách của Dư Thần, nếu yêu đương thì còn phải giấu giếm sao? Nếu không công khai thì chỉ là chơi qua đường mà thôi. Thấy những dòng này, Hạ An có hơi mệt mỏi, nghĩ ngợi xem chuyện này đến bao giờ mới kết thúc. Cô gối lên gối đầu hỏi Dư Thần. Còn chưa xong sao? Đã hơn một tiếng rồi. Anh còn ngồi trau chuốt từ ngữ gì nữa? Sao vẫn chưa đăng Weibo chứ? Lúc cô vừa tắm xong, cô đã nghe thấy tiếng mở tủ. Dư Thần quay lưng lại với cô, dường như đang chụp gì đó, một lúc sau mới nói. Xong rồi, Hạ An lập tức cầm điện thoại lên lướt, trong thời gian 0,01 giây, cô vẫn còn đang nghĩ sao lần này anh lại hợp tác như vậy, để anh lên tiếng giải thích anh cũng đồng ý, không nói một điều gì. Một giây sau, bài viết Weibo mới nhất đập vào mắt cô. Dư Thần, không phải chơi qua đường, tôi đã kết hôn rồi. Kèm theo bài viết là một tờ chứng nhận kết hôn, góc bên dưới còn để hai chiếc nhẫn quen thuộc. Em bảo anh giải thích là giải thích như thế này sao? Sau khi nhìn thấy bài anh đăng trên Weibo chính thức, Hạ An lập tức bật dậy khỏi gối. Anh đăng cái gì đấy? Dư Thần quay người lại, nhướng mày. Không phải em bảo anh giải thích sao? Cách chương.